Cân cả thiên hạ, chương 1477, chém giết hắc ma viêm thú, góc truyện audio.com, giết xong tên này, Xuân Đức ánh mắt đảo qua những người nơi đây, nói thực hiện tại Xuân Đức đang rất có xung động đem người bên trong nơi này giết sạch, có điều giết xong cũng chẳng được gì ngoài một chút sinh mệnh chi lực nên hắn lại cảm thấy lười. Ở bên trên bầu trời, hai nữ từ lúc trước lại xuất hiện, sắc mặt của hai nàng lúc này không tốt đẹp đi nơi nào. Nữ tử Hồng Y lúc này có chút thất vọng nói. Còn nghĩ rằng tên kia sẽ giết luôn một lượt đâu, nếu tên kia giết hết tất cả những kẻ bên trong kia liền xong rồi, khảo nghiệm ở nơi đây liền kết thúc. Bài thi nữ từ lúc này khẽ cười nói, tên tiểu tử này cũng khá thú vị đấy chứ, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm đi. Nhìn thấy bài thi nữ từ như vậy, Hồng Y nữ từ trở nên nghi hoặc, nàng hỏi. Tâm tình ngươi hình như trở nên rất tốt, làm sao vậy, phát hiện ra chuyện gì sao? Bài thi nữ từ cười nói. Xem ra chúng ta cũng không cần đi nơi khác tìm người nữa rồi. Hồng Y nữ tử nghi hoặc hỏi. Vì sao? Bài thi nữ tử mỉm cười nói. Long sát ma nanh đang trên người tên kia. Nghe vậy thì Hồng Y nữ tử thoáng cái ổ lên. Hắn là người ứng trong kiếp linh của ngươi. Bài thi nữ tử gật đầu nói. Không sai, vì thế cũng không cần đi nơi khác nhìn xem nữa. Có điều ta nhìn tiểu tử này cũng không phải cái dạng gì dễ bảo à. Hơn nữa tiểu tử này mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm như có như không, vì vậy đối xử với kẻ này không thể theo lẽ thường, về phần hắn tới nơi này thí luyện hẳn là vì mục đích khác mà không phải muốn bái chúng ta làm sư phụ. Ta cảm thấy hơi nhức đầu, ngươi nói nên làm gì? Hồng Y nữ tử nói, trước thăm dò hắn một phen, sau đó lại tính sau, ta cũng muốn nhìn xem át chủ bài của người này. Bài thi nữ tử hơi cau mày nói, vậy được rồi, để ta đi an bài. O không ô, ở bên trong hắc tháp tầng 2. Sau khi giải quyết mấy tên thánh tộc ma tộc thuần chủng có ác ý đối với bản thân thì Xuân Đức cũng không có để ý tới những người khác nữa mà nhìn về đám ma thú do hắc ma viêm hóa thành. Cất đi quỷ kiếm, tay Xuân Đức hóa long chảo, cả người hắn bùng lên diệt hồn diễm, tiếp đó hắn đi tới con viêm thú gần nhất. Con viêm thú, ma viêm thú, này phát hiện có người, liền điên cuồng giãy giụa để thoát ra ngoài nhưng ngay lập tức bị lực lượng kỳ bí trên khóa sắt chế trụ, đem thân thể khổng lồ của nó bắn lên đâm mạnh vào vách tường. Hống hống hống, con viêm thú điên cuồng gào rú, thanh âm kinh khủng kia truyền vào trong tai mỗi người, khiến cho tất cả những ai ở nơi đây đều không khỏi biến sắc, màng nhĩ dường như đều muốn bị chấn nát, nhiều tên tu vi yếu một chút bị chấn đến nội thương phun ra một búng máu. Lúc bọn hắn quay đầu nhìn qua chỉ thấy trên vách tường hắc tháp khóa sắt rậm rạp chằng chịt giống như mạng nhện, tại trung tâm của những khóa sắt là thân ảnh một đầu viêm thú cực lớn đang không ngừng phẫn nộ gào thét. Con viêm thú này bộ dạng rất quái dị, người thì giống rắn mà đầu thì giống cá. Trên người lân phiến đen kịt, xung quanh cơ thể nó thì lại có một tầng hắc ma viên vờn quanh. Chứng kiến cảnh này Xuân Đức không khỏi mỉm cười, đối diện với uy thế kinh người từ con viêm thú này tản mạn đi ra hắn cũng không có cảm thấy áp lực gì. Nhìn nó đang bị xiềng xích quấn quanh thế kia thì Xuân Đức không khỏi cười nói. Cái này là đợi ta đến làm thịt đây sao, cũng có chút thú vị à. Không biết là người nào lại có lòng tốt như vậy. Được rồi, thức ăn đã. Góc truyện audio.com, dâng tới miệng thì không thể không ăn. Xuân Đức tiến lên, tiến vào phạm vi công kích của viêm thú, ngay lập tức con viêm thú nhìn như rắn lai cá kia lập tức nhào tới, hướng thẳng phía đầu hắn cắn đến. Lúc nhìn thấy con rắn lai cá này cắn tới, Xuân Đức không hiểu nghĩ sao đột nhiên lại triệt đi diệt hồn diễm, hắn cũng không làm ra phản kháng, cứ mặc kệ con quái vật kia cắn lên người. Phốc, con viêm thú ngay lập tức cắn lên trên bả vai Xuân Đức, có điều nó vừa cắn lên trên thân thể Xuân Đức thì cơ thể nó nhanh chóng nhỏ lại, lúc ban đầu có ít nhất mấy dặm chiều dài vậy mà chỉ sau vài cái hô hấp liền chỉ còn vài mét, sau thêm một cái hô hấp liền biến mất không thấy tăm hơi. Người ở đây nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy thì đều lau lau mắt mà nhìn, bọn họ sợ là bản thân hoa mắt rồi. Cảm nhận được hắc ma viêm tinh thuần truyền vào bên trong thân thể giống như lòng một dòng nước ấm chạy khắp toàn thân khiến cho Xuân Đức cảm thấy thoải mái không thôi. Sau khi hấp thụ xong một đầu viêm thú, Xuân Đức liền nhanh chóng đến đầu viêm thú tiếp theo, hắn cũng không cần phải làm gì, cứ mặc đám kia cắn lên người hắn là được. Có điều mấy con kia đôi khi cứ thích cắn chỗ hiểm vậy là Xuân Đức đành phải dùng tay ngăn bọn nó lại. Rất nhanh toàn bộ hắc viêm thú bên trong không gian tầng 2 này đều bị hắn một người giết sạch. Lưu ý, Xuân Đức sau mỗi lần tấn thăng hình thái sinh mệnh sẽ có thêm năng lực mới nhưng vẫn giữ lại ưu điểm của hình thái sinh mệnh trước kia. Ví dụ, lúc trước Xuân Đức là địa ngục băng long có khả năng phun băng tấn công kẻ địch đồng thời thân thể có được kháng tính với băng hàn cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi tấn thăng lên địa ngục thiên long thì năng lực dùng băng tấn công vẫn còn, kháng tính với băng hàn vẫn còn như lúc trước. đồng thời có thêm năng lực dùng độc của địa ngục thiên long cùng kháng độc tính của địa ngục thiên long. Tiếp đó sau khi tấn thăng đến địa ngục ma long thì hắn lại có khả năng sử dụng ma diễm đồng thời có kháng tính với ma diễm cực cường, kháng tính này phụ thuộc vào độ mạnh yếu của ma diễm. Xuân Đức luôn có ý định dung nhập thuộc tính băng, độc hỏa vào trong đòn đánh nhưng lâu rồi vẫn chưa thành công. Cách chương.